Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, chương 2360, cực giống yêu hương vị tình yêu. Tư Mã Chiếu luôn châm trước, vẫn là quyết định đem bàn tay mình nắm tình báo mới nhất. Chi tiết chuyển cáo cho Diệp Thiên, tuy nhiên Hạ Thanh Yagiyu chết, không liên quan đến mình. Nhưng Hạ Thanh Liễu dù sao cũng là Diệp Thiên gì nhỏ. Diệp Thiên nếu là biết Hạ Thanh Liễu tao ngộ về sau, nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cũng chỉ có dạng này, chính mình mới xem như vì Diệp Thiên làm chút chuyện. Sau đó, Tư Mã Chiếu quả quyết bấm Diệp Thiên điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền đem bàn tay mình nắm tình báo, một hơi nói ra. Sau đó, hắn nín thở ngưng thần chờ đợi đầu bên kia điện thoại Diệp Thiên tiến một bước chỉ thị. Hắn đổ là hy vọng Diệp Thiên có thể cho phép Tư Mã gia tham dự nghĩ cách cứu viện Hạ Thanh Liễu nhất sự tình. Thời gian tại Tư Mã Chiếu chờ đợi độ dây như nam, thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, Tư Mã Chiếu mới nghe được đầu bên kia điện thoại Diệp Thiên lãnh đạm thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ta biết, ngồi tại trong phòng nghị sự trên ghế bành Tư Mã Chiếu không khỏi có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, há hốc mồm, hướng nói ra nội tâm chờ mong, nhưng thủy chung không dám nói ra khỏi miệng, gấp đến độ hắn đầu đầy mồ hôi, tim đập rộn lên, tùng tùng có tiếng, duy nhất để Tư Mã Chiếu cảm thấy vui mừng là Diệp Thiên cũng không có dẫn đầu cúp điện thoại. Lúc này hắn thậm chí có thể nghe đến Diệp Thiên hơi có vẻ tiếng hít thở nặng nề. Tư Mã Chiếu dài ra một ngụm chọc khí, rốt cục lấy hết dũng khí, vừa muốn mở miệng lúc đầu bên kia điện thoại lần nữa truyền đến Diệp Thiên thanh âm ôn hòa. Các ngươi ra đại nghiệp đại, tại Giang Thành riêng một ngọn cờ, khó tránh khỏi cây to đón gió, vì ngăn ngừa lọt vào liên lụy, các ngươi Tư Mã gia tộc vẫn là không muốn cuốn vào Hạ Thanh Liễu bị cướp một chuyện. Ngươi có thể đem Hạ Thanh Liễu tình huống nói cho ta biết, ta cảm thấy vô cùng vui mừng. Cái này đầy đủ Tư Mã gia tộc cùng Hạ Thanh Liễu bị cướp sự kiện quan hệ. Đến đây cắt đứt Diệp Thiên lời nói, một câu nói toạc ra Tư Mã Chiếu suy nghĩ trong lòng. Cái này khiến Tư Mã Chiếu tại đối Diệp Thiên càng thêm sùng bái kính ngưỡng, đồng thời cũng làm cho Tư Mã Chiếu sắc mặt trắng bệch, lòng sinh uể oải. Hắn muốn mượn cơ hội lần này vì Diệp Thiên làm chút chuyện, thế mà để hắn không nghĩ tới là Diệp Thiên lại không cho hắn cơ hội này. Tà thần Tư Mã gia tộc cam tâm tình nguyện vì tà thần hiệu lực, lấy Tư Mã gia thực lực theo Trác Vương Tôn trên tay cứu ra Hạ Thanh Liễu cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Tư Mã Chiếu nỗ lực tranh thủ cơ hội, lời nói thâm thía mở miệng lần nữa nói bổ sung, sự kiện này Tư Mã gia nếu là không biết lời nói, cái kia còn nói còn nghe được, nếu biết lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Còn mời tà thần cho cái cơ hội, vì ngài hiệu lực. Lúc này còn tại khách sạn trong phòng Diệp Thiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại tràn đầy vô hạn cảm động. Hắn đương nhiên biết Tư Mã Chiếu lời nói là có ý gì, nhưng Tư Mã Chiếu càng là muốn vì hắn phân ưu, hắn thì càng không thể đem Tư Mã gia tộc cuốn vào trận này thị phi ân oán bên trong. Lấy Tư Mã gia tộc tại Bắc Thành khu siêu tuyệt địa vị, mọi cử động có thụ các phương thực lực chú ý, có thể nói là rút dây động rừng, liên quan đến toàn cục. Một khi Tư Mã gia tộc cuốn vào cuộc phong ba này, Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc Tư Mã gia tộc còn có thể toàn thân trở ra, dẫn phát hậu quả đến tột cùng có nhiều tàn khốc, Diệp Thiên căn bản không dám tưởng tượng, cho nên hắn chỉ có thể cự tuyệt Tư Mã Chiếu thỉnh cầu. Ngươi tâm ý, ta lĩnh, ngươi tâm tư, ta minh bạch, sự kiện này, liền theo ta nói làm. Diệp Thiên leng keng có lực đáp lại nói. Nói câu khó nghe, thần tiên đánh nhau, bình thường người vẫn là không nên nhúng tay lời nói, để tránh mang đến họa sát thân. Các ngươi Tư Mã gia tộc, hơn 1.000 người sinh tử tồn vong, hoàn toàn quyết định bởi ngươi trong một ý niệm. Ngươi không thể bởi vì cùng ta giao tình, liền đem đám người này tánh mạng không để ý. Nói vừa xong, Diệp Thiên lập tức cúp điện thoại. Hắn không muốn đang nghe. Tư Mã Chiếu lại đưa ra nó lý do. Trước đó chúng ta tại phố thương mại lúc, ngươi tiếp vào điện thoại, đối phương nâng lên sự tình. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Hạ Thanh Liễu mất tích bí ẩn một chuyện a. Tĩnh khí ngưng thần, nghe lấy Diệp Thiên cùng Tư Mã Chiếu nghe lời Bùi Y Hằng. Đột nhiên ung dung không vội hướng Diệp Thiên mở miệng hỏi một câu. Sau đó lại nói, liền cuồng sư thiết chiến đều thúc thủ vô sách sự tình. Chỉ sợ cũng chỉ có ngươi xuất thủ, mới có thể giải quyết. Diệp Thiên ném đi điện thoại di động, một tay nhẹ vỗ về Bùi Y Hằng tinh xảo hoàn mỹ gương mặt. Một tay kia tải Bùi Y Hằng quy mô to lớn, quý vi tráng quan phong cảnh phía trên gảy vài cái, miễn cưỡng cười vui nói. Bùi đại tiểu thư, người thế nào thông minh như vậy? Thế nhân đều nói, nơi này đại nữ nhân, bình thường đều rất không não, mà ngươi lại là, không chỉ có nơi này rất lớn, hơn nữa còn vô cùng có não tử. Ngươi nói không tệ. Cuồng sư thiết chiến cùng Tư Mã Chiếu hai người gọi điện thoại tới cho ta. Nâng lên đều là cùng một việc, chỉ là mỗi người trọng điểm cũng không nhất trí. Cuồng sư thiết chiến là gặp phải việc khó, mời ta xuất thủ, cho tới bây giờ, hắn chả không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Mà Tư Mã Chiếu thì hướng ta cung cấp một đầu mối quan trọng. Nghe đến Diệp Thiên sau khi giải thích, Bùi Y Hằng như có điều suy nghĩ gật đầu hỏi, ngươi tin tưởng Tư Mã Chiếu manh mối sao? Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn hướng ta cung cấp manh mối động cơ cùng thành ý. Không thể nghi ngờ, nhưng, hắn cung cấp manh mối, phải chăng chịu đựng kiểm nghiệm, chỉ sợ cũng liền hắn cũng không biết. Thậm chí còn có thể là có người giá hoạc tại Trác Vương Tôn trên đầu. Bùi Y Hằng nhíu lên đại mi, rơi vào trầm tư, vài giây đồng hồ về sau, lần nữa ý vị sâu xa mở miệng hỏi, ngươi tin tưởng Trác Vương Tôn hội làm ra loại sự tình này sao? Diệp Thiên trầm mặc, đúng là làm nghẹn lời, lưu luyến tại Bùi Y Hằng mây cong ở giữa nhất đại tay. Bỗng nhiên dừng lại, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng lắc đầu, ảm tê thanh nói, ta không biết, ta chỉ biết là Trác Vương Tôn sớm cũng không phải là năm đó cái kia yếu đuối nhát gan thiếu niên lang. Hiện tại hắn một thân thực lực tuy nhiên so ra kém ta, nhưng cũng đủ để miểu sát hiện nay trên đời tuyệt đại đa số tu luyện giả. Lấy nhãn lực ta căn bản thấy không rõ hắn tâm lý đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bùi Y Hằng không nói nữa, mà chính là nheo lại hai con ngươi, dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận giống như một con mèo giống như, chủ động rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Diệp Thiên lại cầm điện thoại di động lên, lần lượt gọi Hạ Thanh Giao cùng Hạ Thúy Chi hai mẹ con điện thoại. Thế mà, hai người này điện thoại đều là không người nghe. Nếu như chỉ là một người điện thoại không người kết nối, cái kia còn nói còn nghe được, có thể là vội vàng làm khác sự tình, không nghe thấy tiếng chuông vang lên. Nhưng hai người điện thoại đều không người nghe, cái này để Diệp Thiên không khỏi có chút phát điên. Ta muốn tự mình đến bệnh viện cùng Hạ gia, cái này hai nơi địa phương nhìn xem. Diệp Thiên không giữ lại chút nào nói với Bùi Y Hằng từ bản thân kế hoạch. Bùi Y Hằng tuy nhiên tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng nàng dù sao cũng là cái hiểu rõ đại nghĩa, từ trước đến nay lấy đại cục làm trọng nữ tử, không lại bởi vì cá nhân bản thân chi tư, liền đem người khác mạng không để ý. Cái này dù sao cũng là mạng người quan trọng sự tình. Nàng đương nhiên sẽ không ngăn cản Diệp Thiên. Ta cùng đi với ngươi. Bùi Y Hàng quả quyết đáp lại nói. Diệp Thiên lắc đầu nói. Không dùng, ta một người lời nói. Tốc độ có thể càng nhanh. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đã mặc chỉnh tề. Vừa dứt tiếng, thân hình từ trên giường nhảy lên một cái, hướng về ngoài cửa sổ nhảy lên ra. Bùi Y Hàng còn chưa kịp làm ra hồi phục lúc, ngoặt cửa sổ Diệp Thiên đã thuấn di đến bên ngoài mấy dặm. Nàng nháy phía dưới ánh mắt, lần nữa mở mắt lúc, ngàn dặm không mây dưới bầu trời, đã không thấy Diệp Thiên bóng dáng. A, cái này sao có thể? Hắn thế mà có thể thần hành vạn lý. Đây không phải chỉ có tiến vào tinh không cường giả, cảnh giới chí tôn cấp bậc tuyệt thế đại năng mới có thể thi triển thần thông sao? Thế nhưng là, hắn hiện tại căn bản cũng không phải là tinh không cường giả. Nhìn thấy trước mắt, làm cho Bùi Y Hàng cơ hồ là bản năng tay trắng che miệng. Tâm thần lớn rung động, tình cảnh này, đối nàng mà nói, thật sự là quá rung động. Thở phì phì tiêu mị, rời đi biển người như dệt phố thương mại về sau, triển khai lục địa phi đằng thuật. Tại Giang Thành thành phố trung tâm nhà cao tầng trước, lóe phát triển xê dịch, cao dù cho thấp nằm, giống như một con chim bay giống như, nhanh nhẹn lướt qua Giang Thành thành phố trung tâm trên không. Lúc này nàng, chính lười biếng nghiêng dựa vào âm nhạc quán cà phê, bên trong bao một cái phòng bên trong pudding trên ghế salon. Trong tay bưng một chén nóng hôi hổi cà phê, hai con người hơi khép, quan xoắn lông mi dài, thỉnh thoảng khẽ run một chút, môi đỏ như liệt diễm, hơi hơi mở ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong một mảnh chỉnh tề trong suốt như kim cương giống như hàm răng. Nàng thành thục gợi cảm trên mặt, hàm xúc lấy không che giấu được phiền muộn vẻ u sầu. Đại mi nhíu chặt, than thở, hôm nay lão nương thế nào cứ như vậy suối quẩy đâu. Đầu tiên là bị tà thần tên khốn kiếp kia cho lừa gạt. Về sau lại liên tiếp đụng phải hai lên nhảy lầu sự kiện. Lưu động thư giãn nhạc cổ điển trong phòng chung, đột nhiên nhớ tới tiêu mị tự lẩm bẩm âm thanh. Khi nàng theo một cái cấp cao khu biệt thự trên không lướt qua lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đến bên trong một ngôi biệt thự tầng 4 lầu cửa sổ chỗ, đứng đấy một vị phụ nhân, nàng chưa kịp thấy rõ ràng lúc, phụ nhân kia vậy mà theo cửa sổ vị trí, nhảy xuống, bởi vì nàng thân pháp tốc độ thực sự quá nhanh, nàng cũng không thấy rõ phụ nhân sau khi hạ xuống thảm trạng. Lúc đó nàng cũng không có để ở trong lòng. Sống ở đương đại xã hội người, gánh không được áp lực, sau đó thì lấy nhảy lầu muốn chết loại phương thức này đến kết thúc sinh mệnh, đó cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng là sau 10 phút, khi nàng theo thanh dương khu bệnh viện trên không lướt qua lúc, lại nhìn đến một người mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ theo 7 tầng lầu cửa sổ bên trong, một nhảy ra, hướng mặt đất đường đi nhảy xuống. Thế mà, lần này tiêu mị lại là thấy rất rõ ràng, cái kia nữ bác sĩ cũng không có rơi xuống đất. Tại cách xa mặt đất, vẫn là chừng 10 thước giữa không trung lúc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như là một mảnh băng tuyết lọt vào chói chang mặt trời gay gắt bạo chiếu. Trong khoảnh khắc hòa tan thành nước về sau, lại trong nháy mắt bốc hơi, nửa điểm tung tích cũng không có lưu lại. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, tiêu mị chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trên mặt đất rộn ràng huyên náo người đi đường, ai cũng không có phát hiện giữa không trung tình cảnh này. Tiêu mị tuy nhiên kinh ngạc, nhưng nàng vốn cũng không biết rõ một cái thích xen vào chuyện của người khác người. Hai cái ly kỳ nhảy lầu nữ nhân đều cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nàng cũng lười tìm tòi hư thực. Đừng nói chỉ là hai cái nhân mạng, cho dù là ngàn vạn người đồng thời chết ở trước mặt nàng, nàng cũng làm như không thấy. Nàng rời đi thế ngoại, tiến vào hồng trần lịch luyện, chính là vì tìm tới người hữu duyên, có thể giúp nàng luyện thành mị công, đem mị hải vô nhai các công pháp phát dương quang đại mà thôi. Còn lại sự tình, nàng một mực không muốn quản, người khác chết sống, căn bản không đáng nàng để ở trong lòng. Nàng đối hai lên nhảy lầu sự kiện, vẻn vẹn chỉ là mang trong lòng hiếu kỳ mà thôi, đồng thời còn cảm thấy vô tận suối quẩy. Muốn là thời gian có thể đảo lưu lời nói, nàng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tránh đi cái này hai kiện suối quẩy sự tình. Vẫn là quen thuộc vị đạo, để lão nương có loại yêu đương cảm giác, trái tim giống như hươu chạy. Tiêu Mị yêu nhã nhấp một miệng ấm cà phê nóng, hàm tại trong miệng, nheo cặp mắt lại, một mặt ngây ngất yên tĩnh hưởng thụ lấy, răng môi lưu hương mỹ diệu tư vị, có ý riêng thì thào cảm khái. Trời ạ, lão nương sẽ không phải là yêu mến tà thần tên khốn kiếp kia đi. Thế nào hội vừa nghĩ tới tên khốn kiếp kia, lão nương trái tim thì phù phù phù phù loạn nhảy không ngừng. Tại sao sẽ như vậy chứ? Lão nương thân là hiện nay trên đời mị hải vô nhai các duy nhất truyền nhân, đời này kiếp này đều không thể đối nam nhân động tâm động tình. Nam nhân cùng lão nương quan hệ chỉ có thể dừng lại tại tiến thân giao dung một cái kia giai đoạn, quyết không thể có càng phát triển thêm một bước. Lão nương quyết không thể yêu mến cái kia hỗn đản, hắn sẽ để cho lão nương phí công nhọc sức thành vì sư môn tội nhân. Hắn chỉ là lão nương tu luyện một cái công cụ mà thôi. Lúc này Tiêu Mị mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, lại không một chút yêu nhã thong dong phong thái, biến đến nơm nớp lo sợ, thấp thỏm lo âu, liên tục mấy chục lần hít sâu về sau mới khiến cho bối rối tâm cảnh miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Diệp Thiên đầu tiên là đứng tại Thanh Dương khu bệnh viện đối diện một tòa nhà lớn trên sân thượng, thi triển Tiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông, nỗ lực trở lại như cũ ra Hạ Thanh Giao mất tích đi qua. Thế mà lấy trước mắt hắn công lực, chỉ có thể cảm ứng được khoảng cách lúc này. 15 phút trước đó, Hạ Thanh Giao tại Thanh Dương khu bệnh viện, tất cả nhất cử nhất động thì liền cùng những người kia tiếp xúc qua, Diệp Thiên cũng có thể hoàn toàn rõ ràng cảm ứng được. Sau 15 phút, Hạ Thanh Giao bóng dáng hoàn toàn biến mất tại Diệp Thiên phạm vi cảm ứng bên trong. Xác thực nói là, làm Hạ Thanh Giao theo cửa sổ nhảy ra về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được Hạ Thanh Giao tồn tại. Hạ Thanh Giao cái này người sống sờ sờ, giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Vì tiến một bước tra ra Hạ Thanh Giao tao ngộ, Diệp Thiên thần không biết quỷ không hay tiến vào Hạ Thanh Giao chỗ viện trưởng văn phòng. Văn phòng bên trong hết thảy như thường, cũng không khác thường. Diệp Thiên đứng tại phía trước cửa sổ, nửa người trên hướng ra phía ngoài dò ra. Tại Thiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông, hai đại thần thông cộng đồng tác dụng dưới, vẫn không có tra ra cái gì có quan hệ với Hạ Thanh Giao dấu vết để lại. Khi nàng từ nơi này nhảy ra ngoài về sau, đến tột cùng tao ngộ cái gì? Diệp Thiên tự lẩm bẩm, nhíu lên lông mày, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù lúc đó ngoài cửa sổ bị người trong bóng tối bố trí trận pháp, lấy hắn Túc Mệnh Thông cũng có thể cảm ngộ ra một số dấu vết để lại, không thu hoạch được gì. Diệp Thiên lại thi triển Thần Túc Thông, tại 10 giây đồng hồ về sau, vượt qua 50 km không gian khoảng cách, xuất hiện tại Hạ gia chỗ khu biệt thự. Lần này, hai đại thần thông quan sát đánh giá kết quả, cùng tại Thanh Dương khu bệnh viện lúc không có sai biệt. Hắn chỉ có thể cảm ngộ đến một bộ lụa trắng đầu ngủ váy Hạ Thúy Chi theo tầng 4 lầu cửa sổ chỗ nhảy xuống trang cảnh. Lại về sau, Hạ Thúy Chi tồn tại ở trên đời này, tất cả dấu vết hoàn toàn biến mất, hắn căn bản không cảm ứng được. Theo Hạ gia hai mẹ con mất tích lúc, cơ hồ là giống như đúc tình hình đến phân tích, Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, cướp đi Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao người, hẳn là cùng một cái, mà, căn cứ cuồng sư thiết chiến miêu tả Hạ Thanh Liễu mất tích lúc tình cảnh. Diệp Thiên mơ hồ cảm thấy, cướp đi Hạ Thanh Liễu người kia, tu vi, còn kém rất xa cướp đi Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao cái này. Hạ gia mẫu nữ ba người mất tích, nhìn như ly kỳ quỷ dị, không thể tưởng tượng, nhưng nội tại tất có liên quan. Khoanh chân ngồi dưới đất, Diệp Thiên tận khả năng đem trong đầu các loại tạp niệm áp chế xuống. Muốn sắp xếp ra một đầu mạch suy nghĩ, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, bắt được hung thủ sau màn. Đúng lúc này, Diệp Thiên chuông điện thoại di động vô cùng bất ngờ vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện, Diệp Thiên nhất thời có loại muốn chửi mẹ xúc động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.